chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530 vì nàng cư nhiên liền chán ghét nhất mỹ nhân kế đều xử. chương 530 vì nàng cư nhiên liền chán ghét nhất mỹ nhân kế đều xử. Trần Phong lập tức từ tại chỗ nhảy dựng lên, ngọa tào, đừng làm ta sợ, ta lá gan rất nhỏ, không lừa ngươi. 12 cái canh giờ nội, ngươi trở về, ta cho ngươi ăn giải dược, ngươi liền sẽ biến trở về đi, ta đây nếu là không về được đâu. Vậy ngươi về sau liền làm nữ nhân đi. Ngoặc kép, ni ma, vì cái gì mỗi lần bị thương luôn là ta. Trần Thanh Thanh ôm bụng cười nói. Được rồi, tranh thủ sớm một chút nhi trở về, sẽ không có việc gì. Ha ha ha ha, kỳ thật biến thành nữ nhân cũng thực không tồi, về sau còn có thể tìm lão công, sinh hài tử, a ha ha ha. Ngay sau đó, miệng nàng đã bị hộ viện trưởng lão cũng tác một ngụm dược thảo, tiếng cười đột nhiên im bặt. Ta đi, ta cư nhiên cũng muốn ăn, sư phó, ta sẽ biến thành nam nhân sao? Kết quả, đã là nam nhân thanh âm, hộ viện trưởng lão cười nói. Nha đầu, ngươi đừng cười nhân ra, chính ngươi cũng là như thế. 12 cái canh giờ nội không trở lại dùng giải dược. Như vậy liền vĩnh viễn biến thành nam nhân, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, không mang theo như vậy hố cha, nhà ta nha đầu biến nam nhân ta làm sao bây giờ? Nha đầu sư phó, bảo hiểm khởi kiến, ngươi đem giải dược cho bọn hắn mang trên người đi. Cũng có thể, ta đây liền đi cho các ngươi lấy. Trần Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người rốt cuộc thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, ni ma sắp bị hù chết hảo sao? Trần Thanh Thanh bắt đầu nhắc nhở Trần Phong nói. Chú ý dung nhan, ta từ trước đến nay cao quý lãnh diễm, nữ thần Phạm Nhi, nhưng đừng lộ tẩy, yên tâm hảo. Này thảo dược thần kỳ đâu? Xem ta thân cao đều biến lùn không ít đâu. Hảo đi, ta cảm giác ta cũng biến cao, ngươi cũng nhớ kỹ. Ta từ trước đến nay tao lãng tiện, ngươi nhưng đừng lộ tẩy. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta đi tao lãng tiện. Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nha đầu, đừng nghe hắn, ngươi đêm nay bảo trì trầm mặc liền hảo. Mặt khác, nhớ lấy không cần ghen không cần phát hỏa, vì cái gì? Bởi vì ngươi vị hôn phu ta hôm nay xử chính là mỹ nhân kế. Hảo đi, đột nhiên hảo tâm đau hắn, vì nàng cư nhiên liền chán ghét nhất mỹ nhân kế đều xử. Tư Đồ Phong, ta bảo đảm không phát hỏa không ăn dấm. Mà khi nàng nghe thấy Hoàng Phổ Hy kêu Tư Đồ Phong. Phong, ngươi rốt cuộc tới, nàng trong mắt thiếu chút nữa chưa cho chừng đi ra ngoài, ta lạc cái đi. Câu này Phong quả thực so trước kia Lam Hinh Nhã kêu Phong ca ca còn muốn ghê tởm hảo sao. Nổi da gà đều phải lên, rồi sau đó nghe Tư Đồ Phong kêu nàng. Hy nhi, làm ngươi đợi lâu, nàng quả thực giận sôi máu. Nì mà như thế nào liền không nghe thấy ngươi hô qua ta Thanh Nhi, linh tinh à. Kêu người khác Hy nhi, nhưng thật ra thuận miệng. Tính, mỹ nhân kế đâu? Không hy sinh một chút như thế nào có thể rất thật đâu. Tin tưởng Tư Đồ Phong giờ phút này trong lòng tuyệt đối so với ăn ruồi bọ giống nhau khó chịu không? Sai, Tư Đồ Phong giờ phút này chính là loại cảm giác này. Nhưng lại cố nén không khỏe. Tiếp tục cùng với Chu Toàn, vì nha đầu có thể thấy ba ba. Hắn liều mạng, Phong, người một hai phải dẫn hắn đi sao? Liền chúng ta hai cùng đi. Không được sao, ta bằng hữu cũng tưởng cùng chúng ta cùng đi kiến thức một phen, nhưng ta chuẩn bị ánh nến tiệc. Tối, ta tưởng hai chúng ta cùng nhau dùng, Trần Thanh Thanh vội nói. Không quan hệ, trong chốc lát các ngươi dùng chính là, ta bảo đảm không quấy rầy các ngươi. Ta một người tùy ý đi dạo chính là, Hoàng Phổ Hy đối nàng không có gì sắc mặt tốt xem. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Vậy ngươi đi nhưng ngàn vạn đừng chạy loạn. Phụ hoàng cấm địa ai đi ai chết. Cấm địa, là giam lỏng nàng mẫu thân địa phương sao? Nàng trong tay nắm tay. Không khỏi gắt gao nắm lấy, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Hảo, sắc trời không còn sớm. Chúng ta xuất phát đi. Bên kia, Trần Phong sớm liền đi tìm Lam trước, tỏ vẻ Mạc Phong hôm nay không rảnh. Nàng đơn độc qua đi một chuyến, Lam trước cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, hai người cùng nhau ngồi xe ngựa rời đi Manh Sủng học viện, thẳng đến Lam gia mà đi, giờ phút này nơi đó một hồi hồng môn yến chính thiết lập hảo. Liền chờ hắn đi, nội tâm quả thực khổ bức tới rồi cực hạn. Biết rõ là hồng môn yến lại không thể không đi, vì các đồng hương. Hắn cũng coi như là vượt lửa quá sông, ni ma nếu chết thật. Nói không chừng còn có thể xuyên qua trở về, coi như là báo cái kia kẻ thần bí ân cứu mạng đi. Ân nhân, ta hy sinh chính mình, đem người nữ nhi đưa đi bên cạnh ngươi, không cần quá cảm tạ ta nha tương đương. Bản đồ hắn đã họa hảo. Chỉ hy vọng đồng hương không cần đi nhầm địa phương, trong hoàng cung. Có hoàng phổ hy dẫn dắt, cơ hồ là thông suốt, hoàng phổ hy mang theo bọn họ đi chính mình trong cung điện, toàn bộ trong cung. Điện thoạt nhìn xa hoa vô cùng, nơi đó có nàng vì Tư Đồ Phong chuẩn bị ánh nến tiệc tối, Trần Thanh Thanh không rảnh lo ghen. Chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy phụ thân, nàng nói thẳng. Các ngươi dùng cơm đi. Ta đi ra ngoài tùy tiện đi dạo liền hào. Nhớ lấy, ngàn vạn không cần đi cấm địa, bằng không ta đều giữ không nổi ngươi. Hoàng Phổ Hy cảnh cáo nói, Tư Đồ Phong lại nói. Đừng vội, Trần Thanh Thanh không rõ sở nhìn hắn. Liền thấy hắn đem tầm mắt dừng ở Hoàng Phổ Hy trên người nói. Hy nhi, nghe nói người lo sợ không yên sau có thiên nhân chi tư. Có không có cơ hội nhìn thấy, Hoàng Phổ Hy nhíu mày nói. Thấy nàng làm cái gì a? Bất quá là cái sẽ mị hoặc nhân tâm hồ ly tinh thôi. Cả ngày đem phụ hoàng mê đến thần hồn điên đảo, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, người mẹ nó mới hồ ly tinh, không được mắng ta mụ mụ. Bất quá biết Tư Đồ Phong có chính mình chủ ý, nàng sinh sôi nhịn xuống. Tư Đồ Phong khẳng định nghĩ nếu tới. Như vậy toàn bộ đều coi trọng liếc mắt một cái cũng là tốt, nàng trong lòng không khỏi vừa động tư. Đồ Phong quả nhiên là khắp thiên hạ nhất nàng suy nghĩ người, thấy Hoàng Phổ Hy tựa hồ không thế nào. Nguyện ý, từ Đồ Phong không ngừng cố gắng, đột nhiên liền liếc mắt đưa tình nhìn nàng nói. Hy nhi, ta chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái mà thôi, Hoàng Phổ Hy chỉ cảm thấy chính mình như vậy bị hắn. Nhìn. Thân thể đều mềm mại rớt, đáy lòng mềm nhũn nói. Vậy được rồi, nàng thời gian này hẳn là ở trong vườn, nơi đó là cấm địa, ta chỉ có thể mang theo các ngươi đi xa xa xem một cái, không thể hơi chút ly đến gần một chút sao? Quá xa nha đầu thấy không rõ làm sao bây giờ. Gần một chút nói, vậy chỉ có thể bò cây thang, lại còn có không thể bị phụ hoàng người cấp phát hiện, hy nhi. Ngươi thật tốt, Phong, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm, cảm ơn ngươi, không cần. Chúng ta đây hiện tại liền đi, vẫn là ăn xong bữa tối về sau. Hiện tại đi, xem xong ta bồi ngươi cùng nhau dùng bữa tối, hảo trong lòng giống như là ăn mật giống nhau ngọt. Nột tỏ vẻ hạnh phúc tới quả thực quá đột nhiên. Nàng trong lòng có chút không đế, đoàn người ở phía trước đi hoàng cung hoa viên trên đường. Hoàng Phổ Hy đột nhiên hỏi, Phong, người cái kia vị hôn thê, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, ni ma bị người làm trò mặt thọc gậy bánh xe tư vị cũng thật không dễ chịu a. Hoàng Phổ ra người, quả nhiên ni ma đều là cầm thú, bất quá nàng vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Chủ động nói, nhà hắn vị hôn thê chỗ không trường cửu. Công chúa Điện Hạ yên tâm hảo, bởi vì ni ma bọn lão tử hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền kết hôn. Không phải vị hôn phu thê, là đã kết hôn phu thê. Hết chương.